Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, kết oán. Converter Dung Kiều cầu phiếu Vân Lương Tuấn không có hạ thấp giọng. Hắn lời nói ngay tức thì truyền vào bốn phía người sống sót trong tai. Mọi người không khỏi kinh hãi. Ở thành sinh mạng giết người thượng không biết hối cải. Còn muốn đánh thành chủ phu nhân chủ ý. Đây là người được chúc thọ ăn thạch tín ngại mạng lớn sao? Nhìn Vân Lương Tuấn cao thâm khó lường nụ cười. Trương Dịch Phong cũng cười. Cười rất vui vẻ. Thâm thúy cặp mắt híp lại thành một kẽ hở. Đã không thấy được con ngươi. Vân Lương Tuấn thấy chẳng qua là hai cái hắc động. Tản ra khiếp người sức hấp dẫn. Vân Lương Tuấn hơi sửng sốt. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua như vậy thâm thúy ánh mắt. Lưu Cường, Ngưu Hoành đối mặt, lặng lẽ lui về phía sau. Quen thuộc Trương Dịch Phong, bọn họ biết Trương Dịch Phong là nổi giận. Hắn vui vẻ sẽ hí mắt cười. Làm hắn cực đoan phẫn thời điểm giận cũng biết hí mắt cười. Trước mắt tình huống rõ ràng không phải vui vẻ cảnh tượng. Cho nên, bọn họ muốn trốn xa một chút, đỡ cho một hồi bắn máu trên người. Đồng thời, bọn họ cũng rất kính nể Vân Lương Tuấn dũng khí. Lại dám ngay trước Trương Dịch Phong mặt khinh nhờn hai người thành chủ phu nhân. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Trương Dịch Phong, người ý như thế nào? Vân Lương Tuấn ăn chắc Trương Dịch Phong không dám đắc tội hắn. Cười ép hỏi, Trương Dịch Phong nâng lên tay. Không gian nguyên năng lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Cùng bốn phía không gian dung hợp. Muốn gặp phụ nữ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, tay Trương Dịch Phong trưởng lăng không hư cầm. Bốn phía không gian toàn bộ vặn vẹo. Vân Lương Tuấn trợn to hai mắt, trên mặt đóng đầy kinh hoàng. Hắn phát hiện hắn không cách nào nói chuyện. Một cổ mạnh đè ép lực thật giống như phải đem hắn chen bể. Thiếu thành chủ, to gan, buông ra thiếu thành chủ. Căn cứ thành phố Cao Lam tới người đều là tinh anh người tiến hóa. Tự nhiên thời gian đầu tiên phát hiện Vân Lương Tuấn khác thường. Tức giận đan sen, gầm lên liền liền, như vậy cũng chứng. Từ Vân Lương Tuấn muốn đánh Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh chủ ý lúc này Trương Dịch Phong cũng đã cho hắn xuống chết phán quyết sách. Bàn tay đột nhiên cầm chặt, không gian vặn vẹo va chạm phát ra trầm thấp nổ vang. Đến gần Vân Lương Tuấn Cao Lam người tiến hóa rối rít bị đẩy lui. Mắt lộ ra kinh hãi. Nhưng mà, Vân Lương Tuấn cũng chưa chết. Người muốn ngăn ta. Trương Dịch Phong lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Phạm Tiết Phong. Vân Lương Tuấn núp ở sau lưng hắn. Ánh mắt sợ hãi mà tàn bạo nhìn Trương Dịch Phong. Mới vừa rồi hắn thật cảm nhận được chết uy hiếp. Phạm Tiết Phong trán tất cả đều là mồ hôi. Miệng khô khốc nói. Hắn là Vân Phong thành chủ con trai. Mà ta Phạm Tiết Phong là căn cứ thành phố Cao Lam người. Ta không thể trơ mắt xem ngươi giết hắn. Trương thành chủ, tha cho người được nên tha. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Ta cũng có thể thay thế thiếu thành chủ hướng người bị hại nói xin lỗi. Ngươi vẫn không hiểu. Bây giờ đã không phải là Vân Lương Tuấn chuyện giết người. Mà là ta muốn giết hắn. Trương Dịch Phong lắc đầu nói. Đã như vậy, vậy Phạm Tiết Phong mà đắc tội với. Phạm Tiết Phong ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Đối với màu xanh cánh từ phía sau lưng mở ra. Nhẹ nhàng vỗ liền bay lên trời. Lăng không trôi lơ lửng. Mắt nhìn xuống Trương Dịch Phong. Cánh nguyên năng. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Đối với gần như trong suốt vô hình cánh ở Trương Dịch Phong sau lưng hiện lên. Hắn thân thể quỷ dị hiện lên tới. Bị căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa vây ở trong đó Vân Lương Tuấn sắc mặt ảm đạm. Môi run rẩy, bên người hắn người tiến hóa giống vậy trợn mắt hốc mồm. Cảm giác đại họa ập lên đầu. Trương Dịch Phong lại cũng là người tiến hóa cấp 7. Phạm Tuyết Phong, giết hắn, nếu không chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Vân Lương Tuấn điên cuồng hét, hắn còn không coi là ngu xuẩn. Biết bây giờ chỗ dựa lớn nhất chính là Phạm Tuyết Phong. Chỉ cần Phạm Tiết Phong giết chết Trương Dịch Phong, lấy Phạm Tiết Phong người tiến hóa cấp 7 thực lực, tuyệt đối có thể chấn nhiếp thành sinh mạng người. Nghe được Vân Lương Tuấn tiếng gào, Phạm Tiết Phong khóe miệng giật một cái, Bây giờ biết sợ sao? Mới vừa rồi đi làm gì? Giết chết Trương Dịch Phong. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Mê vụ nhất khu trải qua để cho Phạm Tuyết Phong đối với Trương Dịch Phong kiêng kỵ không thôi. Người này lá bài tẩy quá nhiều. Cất giữ quá sâu. Dù là khủng bố như Hoàng Tích cũng không có thể đem hắn thủ đoạn toàn bộ bước ra. Mà Trương Dịch Phong nhưng đối với hắn thủ đoạn rõ ràng. Còn chưa đánh, Phạm Tuyết Phong đã rơi vào hạ phong. Lão Phạm, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Tránh ra đi, Trương Dịch Phong nói. Trương Thành Chủ, ngươi biết cái này là không thể nào. Phạm Tuyết Phong lắc đầu. Trương Dịch Phong cười nhạt. Ta muốn giết người, ai cũng không giữ được. Thiên Tinh, Long Ninh, động thủ đi. Cùng nhau sẽ ném vị này đã từng mười mạnh chiến thần. Tiếng nói rơi xuống. Hoàng Thiên Tinh sau lưng đối với màu xanh da trời nước cánh chim dương ra mở. Phi thân lên đem Phạm Tuyết Phong vây ở trong đó. Ba đại người tiến hóa cấp 7 khí thế bay lên dây dưa. Bốn phía những người sống sót rối rít lòng buồn bực nghẹt thở. Liên tiếp lui về phía sau. Phạm Tuyết Phong tiếp nhận áp lực lớn nhất. Cứ việc cũng là cấp 7. Nhưng hắn đối mặt nhưng mà hai cái không thua gì hắn cường giả à. Ngay vào lúc này, đám người truyền tới kêu lên. Phạm Tuyết Phong nghiêng đầu nhìn. Chỉ gặp tư thế oai hùng hiên ngang Long Ninh sau lưng giống vậy có đối với màu xanh cánh. Phạm Tuyết Phong tim tàn nhẫn rút ra. Ba cái người tiến hóa cấp 7. Vân Lương Tuấn con ngươi kịch liệt co rúc lại. Trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Nhỏ nhỏ thành sinh mạng lại có ba cái người tiến hóa cấp 7. Phạm Tuyết Phong, dừng tay đi. Nếu không, người sẽ chết. Long Ninh nhẹ nhàng nói. Lão Phạm, không được tự lầm. Chúng ta ba người đánh một mình ngươi. Ngươi không có phần thắng. Hoàng Thiên Tinh cũng lên tiếng khuyên giải. Phạm Tuyết Phong lạnh như băng trên mặt đã không có dĩ vãng ổn định ung dung. Mồ hôi tí tách đánh mất. Đối mặt Trương Dịch Phong hắn cũng không có phần thắng. Huống chi còn có Hoàng Thiên Tinh. Long Ninh vây công. Đây là cục hẳn phải chết. Thôi, thôi, ta bất kể rồi. Phạm Tuyết Phong chán nản than thở. Thu hồi hai cánh rơi trên mặt đất. Trương Dịch Phong từng bước từ hư không đi xuống. Thật giống như hắn lòng bàn chân có một xếp thông thiên cấp thang. Thành sinh mạng những người sống sót lòng tinh chập chờn. Mắt lộ ra cuồng nhiệt. Căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa giống vậy tâm thần chấn động. Hung hăng cắn răng. Hướng Trương Dịch Phong bay nhào tới. Kiến càng hám cây. Trương Dịch Phong môi tung lên lạnh như băng độ cong. Bàn tay hư cầm. Sáu người tiến hóa cấp 5 liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài. Liền bị không gian chi lực chen bể. Máu thịt tung tóe. Trong đó một giọt máu văng đến Vân Lương Tuấn trên mặt. Huyết dịch ấm áp không để cho hắn cảm thụ chút nào ấm áp. Ngược lại là hơi lạnh thấu xương chỗ ngồi trong lòng. Không muốn chết đều tránh ra đi. Phạm Tuyết Phong hướng căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa. Quát lên, những thứ này người tiến hóa hơi do dự. Nhìn như thần như ma Trương Dịch Phong. Rút người ra lui nhanh. Thoáng chốc ở giữa cũng chỉ còn lại có Vân Lương Tuấn đứng cô đơn ở tại chỗ. Không nên giết ta. Không nên giết ta. Ta là căn cứ thành phố Cao Lam thiếu thành chủ. Ta chết các người thành sinh mạng cũng phải chôn theo. Cha. Cứu ta à, Vân Lương Tuấn ánh mắt đờ đẫn. Thấy Trương Dịch Phong nâng lên tay. Hắn cả người giật mình một cái. Hướng về phía chiếu hư không toàn bộ tin tức hình chiếu hô. Trương Dịch Phong không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Bàn tay cầm chặt, Vân Lương Tuấn hơi giãy giụa liền bị không gian chi lực chen bể. Con trai, không, chấm ngoặc kép, toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Một cái ăn mặc nỉ ra sói lớn. Dâu hùm, hàm én, đầu báo vòng quanh mắt người đàn ông vạm vỡ thê lương gào thét. Hắn hai mắt đỏ như máu, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, trong mắt phát ra khiếp người thần quang. Ta bỏ mặc ngươi là ai? Giết con trai ta, bố muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-tiang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.